VKUN, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 10, em là vợ tôi. Gocchuyenaudio.com. Nội dung Phích đa phần sẽ là về tình cảm và mâu thuẫn giữa đôi trẻ của chúng ta. Thỉnh thoảng mình sẽ lồng thêm vài vụ án gì gì đó cho nó sống động nhé. Bà Uhuhu dạo này mình hơi bận, không dục mình là mình lười ra chép lắm đó. Kim Tae-yung nhìn sơ qua một lượt đủ để nắm bắt được nội dung của tờ giấy hợp đồng rồi nhíu mày trả lời. Tôi sẽ đồng ý, nếu như em nói cho tôi biết lý do tại sao lại em muốn kết hôn với tôi. Jeon Jung-kook nghe xong liền cười nhạt một tiếng. Đơn giản là vì tôi thích thôi. Em chắc chứ? Kim Tae-hyung nghiêm túc hỏi. Jeon Jung-kook vừa gật nhẹ đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu phủ nhận. Lý do thì, sau này anh sẽ biết. Chỉ với một câu nói ngắn gọn xúc tích mà chứa đựng đầy ẩn ý liền khiến Kim Tae-hyung dường như đã nhìn thấu được tâm tư trong lòng của Jeon Jung-kook. Anh chắc chắn lý do ấy chủ yếu có liên quan đến Kim Suk-jin. Trước sau gì thì Kim Tae-hyung cũng không muốn bị lỗ vốn quá nặng, nếu bây giờ anh đồng ý kết hôn với cậu ngay lập tức vậy chẳng phải cậu sẽ nghĩ anh là người đàn ông rất dễ dãi hay sao? Này Kim Tae-hyung, Jeon Jung-kook phẩy tay cho mày gọi. Tôi sẽ đồng ý. Kim Tae-hyung chưa nói hết câu đã bị Jeon Jung-kook khó chịu ngắt lời. Anh còn muốn cái gì nữa? Kim Tae-hyung vô tư mỉm cười. Tôi sẽ đồng ý nếu như em thừa nhận rằng em đang cầu hôn tôi. Jeon Jung-kook lập tức quay mặt đi buông lời lúng túng. Ừ thì, đúng là, tôi đang cầu hôn anh đấy thôi. Kim Tae-hyung nghe xong ở nơi ngực trái chẳng thể nào tự chủ được mà đập mạnh một nhịp. Không gian giữa anh và cậu cũng có chút ngượng ngập bao trùm. Từ trong nhà, tiếng của mẹ Jeon bất ngờ vang lên. Jung-kook à, ai vào chơi thế con? Jeon Jung-kook quay đầu lại, chưa kịp mở miệng thì Kim Tae-hyung đã thay cậu trả lời. Là con, Tae-hyung. Jeon Jung-kook vội vàng nói với Kim Tae-hyung. Anh mau về đi, muộn rồi. Kim Tae-hyung nắm lấy cổ tay của Jeon Jung-kook mà kéo lại. Em không định mời tôi vào nhà à? Không, Jeon Jung-kook dứt khoát. Kim Tae-hyung khó hiểu nhìn cậu. Em vui tính thật đấy. Hai đứa làm gì ở ngoài đó thế? Jung-kook bảo Tae-hyung vào nhà ăn tối đi con, mẹ nấu xong rồi đây. Mẹ Jeon vừa lúc cơm nước tươm tất liền nói to thêm câu nữa, chẳng ngờ lại kịp thời cứu nguy cho Tae-hyung khỏi bị Jung-kook đuổi về. Bữa tối ba người diễn ra cũng không mấy sôi nổi, Kim Tae-hyung chỉ thoáng để ý cách ăn uống của Jeon Jung-kook liền nhận thấy cậu đúng chuẩn là dạng người kén ăn. Hai đứa muốn cưới nhau gấp đến vậy cơ à? Mẹ Jeon đột nhiên buông đũa xuống lên tiếng hỏi. Mẹ muốn con lấy chồng sớm để mẹ đỡ khổ còn gì? Jeon Jung-kook cúi mặt chọc chọc bát cơm của mình. Em có vẻ nghe lời mẹ quá nhỉ? Kim Tae-hyung tươi cười nói lời khen ngợi. Đương nhiên, Jeon Jung-kook không nhìn Kim Tae-hyung mà trả lời. Thôi thôi, ăn đi, mẹ sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất để tới nhà con rể Tae-hyung bàn chuyện đại sự của hai đứa với ông bà Kim. Mẹ Jeon gắp một miếng thịt bò cho Jung-kook. Bao nhiêu năm trôi qua mẹ vẫn chẳng bỏ được thói quen gắp thịt vào bát cho cậu, cứ mỗi lần gắp là một lần động viên con trai hay ăn chóng béo. Kim Tae-hyung ngồi đó cũng học đòi theo mẹ Jeon, anh cầm đũa gắp miếng thịt bò xào thật lớn để vào bát của cậu, trong tích tắc sau đã bị cái trừng mắt đáng sợ từ phía Jung-kook cảnh báo. Anh ăn đi, không phải gắp cho tôi đâu. Mẹ Jeon nghe thấy vậy liền chép miệng. Thằng này, ăn với chả nói. Mẹ Jeon đứng dậy đẩy đĩa thịt bò về phía Kim Tae-hyung. Gocchuyenaudio.com. Hai đứa ăn đi, mẹ no rồi. Kim Tae-hyung đưa mắt nhìn theo. Dạ, sao mẹ ăn ít thế? Mẹ Jeon uống vài ngụm nước sau đó khẽ thở dài một tiếng. Dạo này mẹ đang trong chế độ giảm cân. Jung-kook vẫn cúi đầu im lặng, miễn cưỡng nhai nát miếng thịt bò thanh ngọt ấy, đợi mẹ Jeon đi lên trên phòng, Kim Tae-hyung được đà lấn tới, anh gắp thêm một miếng thịt bò nữa cho cậu rồi hỏi. Em có thấy ngon miệng hơn không? Jeon Jung-kook ngẩng mặt nhìn anh, cậu lầm lì kéo đĩa thịt bò về gần phía mình hơn, chợt nhận ra đĩa thịt gà còn nhiều đến như vậy mà nãy giờ Kim Tae-hyung chẳng hề ăn dù chỉ là nửa miếng. Anh không thích thịt gà à, hay anh chê tay nghề của mẹ tôi? Kim Tae-hyung lắc đầu cười. Tôi rất thích nhưng nếu là em nấu thì tôi lại càng thích hơn. Jeon Jung-kook nhíu mày, môi bĩu ra tỏ vẻ không tin tưởng câu nói của Kim Tae-hyung. Vết thương ở bụng của anh thế nào rồi? Kim Tae-hyung lần thứ hai nghe được câu hỏi thăm về vụ vết thương từ cậu liền cảm thấy ấm lòng. Tôi không sao, cũng sắp khỏi rồi. Jeon Jung-kook bỗng dưng dịu giọng. Vậy thì anh đừng ăn thịt gà, vì thịt gà sẽ khiến vết thương lâu lành. Kim Tae-hyung chợt để lộ ra nét mặt ngẩn ngơ, không ngờ Jeon Jung-kook lại nhẹ nhàng dặn dò mình như thế này. Jeon Jung-kook trông thấy Kim Tae-hyung loáng thoáng mờ mờ ám ám cười, khuôn miệng cậu khẽ mấp máy lẩm bẩm. Cười cái quái gì cơ chứ? Không gian tĩnh lặng như vậy, dĩ nhiên lời lẽ đó của Jeon Jung-kook đều nằm gọn trong tai Kim Tae-hyung, một chữ cũng chẳng thể lọt đi mất. Sau khi An Nhàn ăn hết bát cơm, Kim Tae Hyung mới khoanh tay lên bàn nói với cậu. Tôi cười vì sự quan tâm vừa rồi của em làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Jeon Jungkook nhếch môi, dù sao thì anh cũng sắp trở thành vợ của tôi chỉ là quan tâm đến vợ tương lai của tôi một chút thôi. Em, cơ miệng Kim Tae Hyung hiện tại đã bị rơi vào trạng thái đóng băng. Anh chống cằm nhìn cậu theo mặt bằng chung thì từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ đằng trước ra đằng sau, từ gót chân lên tới đỉnh đầu của cậu quả thực chỉ có thể là trở thành vợ của anh. Tôi nói gì sai à? Jeon Jungkook giả bộ ngây ngô hỏi Kim Tae Hyung. Mấy phút trôi qua anh vẫn còn chưa thể nén lại được cơn bàng hoàng, có lẽ anh nên phân tích vấn đề này để cho cậu hiểu thật rõ. Em nói rất sai là đằng khác. Jeon Jungkook căng thẳng nhíu mi tâm. Anh có ý gì? Kim Tae Hyung đưa tay xoa cằm. Tôi là chồng em, còn em là vợ tôi, như vậy mới đúng. Jeon Jungkook nghe xong liền phẫn nộ đập bàn một cái. Anh nói vớ vẩn, tôi thả chó ra cắn chết anh bây giờ. Kim Tae Hyung khẽ thở dài, còn chưa kịp làm gì mà cậu đã xù lông tới như vậy. Em nằm dưới tôi thì làm sao, tôi có đè chết em đâu. Mà nếu em muốn nằm trên thì tôi cũng chấp thuận, nhưng quan trọng là tôi vẫn ở trong em, này. Jeon Jungkook ngắt lời Kim Tae Hyung, da mặt cậu mỏng manh đỏ bừng. Kim Tae Hyung biết bản thân mình vừa đen tối lỡ lời, bình thường tính tình anh luôn luôn nghiêm nghị tử tế, nhưng giờ đây, mỗi khi đối diện với cậu thì lại khó có thể kiềm lòng được. Việc điều tra của em đến đâu rồi? Kim Tae Hyung hắng giọng bẻ lái sang chuyện khác. Jeon Jungkook lắc đầu, ngày đêm vất vả mà vẫn chưa đi đến đâu cả, ngày mai tôi và anh Suk Jin sẽ tiếp tục tìm thêm manh mối. Kim Tae Hyung bỗng có chút thất vọng. Thế còn chuyện ảnh cưới của chúng ta thì sao? Cách chương.